Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, Trung ương Đế Quốc. Không nói Đại Tề Đế Quốc chuyện bên kia, chỉ nói Trần Anh trải qua mấy năm không ngừng đi đường, rốt cuộc đã đến Trung ương Đế Quốc. Có thể thấy được, chủ thế giới diện tích lục địa, thật lòng to đến có chút khoa trương, xem chừng. Liền Trần Anh đi qua địa phương, so với thế giới Tây Du Tây, Ngưu Hạ Châu đều phải lớn hơn không ít. Trong lúc đó, tất cả đều là nhân loại quốc độ. Hắn phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng. Càng đến gần Trung ương Đế Quốc, đi ngang qua quốc độ diện tích liền càng bao la. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện càng đến gần Trung ương Đế Quốc, nồng độ thiên địa linh khí càng nồng đậm. Không chút nào khoa trương, lân cận Trung ương Đế Quốc quốc độ, nồng độ thiên địa linh khí, có thể so với Đại Tề Đế Quốc thần thông cảnh bí. Cảnh, nồng độ linh khí, chính là Đại Tề Đế Quốc gấp 3 trở lên. Ở chỗ này, Trần Anh buông ra lực lượng thần hồn tìm tòi một phen. Phát, giác cường giả thiên tiên đã có không ít, mạnh nhất tồn tại đã đến cấp độ kim tiên, chỉ có điều. Khả năng bởi vì chưa quen thuộc cảnh giới kim tiên và lực lượng. Mặc kệ tại khí tức thu liễm vẫn là phương diện khác. Đều tương, đương thô giáp, Trần Anh cảm ứng rõ ràng đến sự tồn tại của đối phương. Nhưng đối, phương tuyệt đối không biết được có Trần Anh cái này số một tồn tại đi. Ngang qua, đợi tiến vào Trung ương Đế Quốc cảnh nội, vẻn vẹn liền theo dò thăm tin, tức đến xem. Chính là như thế một cái đại danh đỉnh đỉnh quốc độ. Sợ là có, thể so với được nửa cái Nam Thiệm Bộ Châu. Cái này rất khoa trương. Không biết là có hay không bởi vì thiên địa linh khí nồng nặc nguyên nhân. Nơi này vậy mà xuất hiện tu hành văn minh dấu hiệu. Vẻn vẹn từ trên phương tiện giao thông liền có thể nhìn thấu đầu mối. Ở Trung ương Đế Quốc hắn vậy mà thấy được tương tự pháp khí đồng dạng. Lục địa phi chu, đương nhiên, hắn cũng không cảm giác kỳ quái. Thật ra thì lục địa phi chu đồ chơi này, và bùa chú đoàn tàu một cái tính. Chất, chẳng qua bùa chú đoàn tàu, dựa vào chính là bùa chú thủ đoạn. Mà lục, địa phi chu dựa vào là lại là pháp lực vân vân. Chẳng qua là, đồ chơi này không có phổ cập đến giai tầng bình dân. Đương nhiên, bởi vì thiên địa linh khí nồng nặc nguyên nhân. Ở chỗ này, trâu ngựa các loại súc vật vận lực và tốc độ tương đương không tầm. Thường, bình thường bình dân cũng là đủ. Nơi này bách tính, trên cơ bản đều có tu luyện dấu vết. Đều là công pháp tu luyện cơ bản. Chuyển đổi thành võ công mà nói. Trên, cơ bản đều đạt đến nhập lưu trình độ. Lấy Đại Tề võ giả tiêu chuẩn mà. Nói, đổi lại Trần Anh tu luyện võ nghệ khởi thế trước kia. Tình huống như vậy tự nhiên khá kinh người. Thậm chí, có thể không chút nào khoa trương một câu. Trung ương đế, quốc và trong truyền thuyết tiên triều thần quốc cũng không có hai loại. Nhưng bây giờ, hắn sẽ chỉ cảm thấy Trung ương Đế Quốc lãng phí hoàn. Cảnh tốt đẹp, hắn ở Đại Tề lãnh địa. Tuy rằng không làm được người người luyện võ. Hơn nữa gần như từng cái đều đạt đến nhập lưu tiêu chuẩn. Có thể ở nhập. Lưu về sau võ giả nuôi dưỡng, còn có một chút phương diện khác, tự tin so, với Trung ương Đế Quốc làm tốt. Đương nhiên, hắn không có cuồng vọng đến, lãnh địa nhà mình trung kiên. Số lượng võ giả, so ra mà vượt Trung ương Đế Quốc trình độ, nói câu không dễ nghe, thoáng quen thuộc Trung ương Đế Quốc tình hình. Về sau, nơi này một cái đại châu diện tích, sợ là liền so với cả Đại Tề Đế. Quốc cương vực còn lớn hơn, mà Trung ương Đế Quốc, tin tức công khai bên trong, liền đạt tới 500, cái Đại Châu, chỉ là suy nghĩ một chút, 500 cái so với Đại Tề Đế Quốc cương vực, còn lớn hơn Châu, liền có thể biết được Trung ương Đế Quốc sốt cuộc rộng, lớn đến mức nào, nơi này bây giờ quá lớn, hắn lại không thể không hề cố kỵ buông ra thần, hồn quét mắt, hết cách. Tiến vào Trung ương Đế Quốc địa giới về sau, lại đó có thể uy hiếp khí tức của hắn số lượng, lập tức nhiều hơn, rất hiển nhiên, kèm theo thiên địa linh khí kéo dài tăng lên, Trung ương, đế quốc Kim Tiên số lượng, so với Lang gia tiên nhân lời nói phải hơn rất nhiều, chớ nói chi là, Trung ương đế quốc nơi này còn có Kim Tiên động phủ. Xuất thế, xem chừng còn có không ít Kim Tiên giấu ở trong động phủ. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không thể nào làm sằng làm bậy, đem mình làm một cái ngoại vực tới tồn tại. Không chủ động trêu chọc thị phi cũng không sợ chuyện. Như vậy cũng rất tốt. Giống hắn tình huống như vậy, trên đường đi gặp không ít. Trung ương đế quốc quan dân không cảm thấy kinh ngạc. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không thể nào biểu hiện quá mức. Nếu là không có trong cõi u minh, loại đó không tên dự cảm càng phát mãnh liệt, hình như có đồ vật gì không ngừng triệu hoán hắn, để hắn căn bản là không có bao nhiêu tâm tư để ý tới cái khác. Lấy Trần Anh tính tình, không phải ở Trung ương đế quốc hảo hảo đi một chút nhìn một chút, thuận tiện kiến thức một phen nơi này quan phủ, còn có tông môn lực lượng. Đáng tiếc, trước mắt hắn chỉ có thể theo cảm ứng trong cõi u minh. Nhanh chóng hướng Trung ương đế quốc một phương hướng nào đó nhanh chóng đi đường, cũng là đang đuổi đường trên đường, thuận tiện thám thính một chút Trung ương đế quốc đại khái tình hình. Cũng là như vậy, có câu nói hay lắm, muốn hiểu một cái hoàn cảnh xa lạ, biện pháp tốt nhất chính là hòa tan vào. Nhưng lúc này Trần Anh căn bản là không có thời gian. Tăng thêm lại, không tốt vận dụng thần hồn đại quy mô năng lực dò xét. Cũng chỉ có thể hiểu một chút đại khái tình hình. Nhưng chính là những này đại khái tình hình, cũng đầy đủ để hắn đối với Trung ương đế quốc có một cái khá là rõ ràng hiểu được. Trung ương đế quốc chính là một cái thế tục hoàng quyền và tông môn cùng tồn tại cường đại đế quốc. Đương nhiên, đem hoàng thất cũng cho rằng một nhà tông môn mà nói, cũng là có thể. Như thế nói đến, Trung ương đế quốc chính là một nhà tông môn là chủ quốc gia thế lực. Dựa theo tin tức công khai suy đoán, Trung ương đế quốc đã chừng vài vạn năm lịch sử. Dài như vậy lịch sử, thậm chí có thể nói Trung ương đế quốc dính vào thời đại cận cổ về sau, luyện khí sĩ thời đại thời kỳ cuối biên giới. Tăng thêm Trung ương đế quốc vị trí địa lý tương đương Ưu Lương Thiên, địa linh khí coi như ở cái gọi là mạt pháp thời kỳ, cũng đủ để chống đỡ thần thông cảnh thậm chí cường giả nhân tiên cảnh tồn tại. Cái này khiến Trung ương đế quốc vẫn luôn có thể giữ vững đối với những quốc gia khác ưu thế tuyệt đối. Theo Trần Anh, Trung ương đế quốc sở dĩ có thể kéo dài lâu như thế, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cả đế quốc tông môn hóa. Tông môn và thế tục hoàng triều theo đuổi có khác biệt lớn. Tông môn theo đuổi chính là lực lượng cao hơn và càng tăng thêm lâu đời tuổi thọ. Mà thế tục hoàng triều theo đuổi bất quá chỉ là hy vọng chính quyền một mực duy trì. Hiển nhiên tông môn sinh mệnh lực mạnh hơn. Nghe nói, chẳng qua là nghe nói a. Trung ương đế quốc siêu nhất lưu tông môn, tất cả đều có cường giả kim tiên chấn giữ, bao gồm hoàng thất cái này siêu nhất lưu trong thế lực người nổi bật, cũng tương tự có kim tiên đại năng tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ một vị. Đại Tề hoàng đế nên biết được, sợ không phải muốn hâm mộ con người đều đỏ. Nơi này địa phương quan phủ cơ bản đều là các đại tông môn vòng ngoài thế lực chuyên môn phụ trách thứ chính tục vụ, đồng thời còn tiếp nhận hoàng thất giám sát. Bởi vì trên đầu có tông môn và hoàng thất song trọng giám sát, tăng thêm tính lưu động không yếu, khiến cho Trung ương đế quốc địa phương quan phủ vẫn luôn khá cao hiệu. Ở như vậy hoàn cảnh dưới, tăng thêm Trung ương đế quốc thổ địa phí nhiều sản vật phong phú, tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt cũng đều không có trở ngại. Trung ương đế quốc cho hắn cảm giác thời khắc đều nằm ở thời hoàng kim phồn hoa trạng thái. Hắn trải qua châu quận, không khỏi là nhân khẩu đông đúc kinh tế phát đạt, một phái an bình tường hòa tư thế. Đương nhiên, đệ tử tông môn cao cao tại thượng, đó cũng là sự thật không thể chối cãi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.